không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, phần 135. Trên thực tế, vốn dĩ chúng ta là ước ở chỗ này tiến hành kỹ càng tỉ mỉ nói chuyện, ứng từ nói. Nhìn về phía két nước phiêu đãng kia của thi thể, cùng cách đó không xa kia chỉ trong mắt, ước chừng qua hơn nửa giờ. Cảnh sát lại đây, đám người bị sơ tán làm ghi chép, thi thể bị vớt ra tới. Hết thảy dựa theo quy định bước đi tiến hành, quán trưởng thê tử bị thông chi lại đây. Nàng vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn kia cổ thi thể. Thất thanh khóc giống, tại sao lại như vậy? Vì cái gì? Vì cái gì? Thỉnh nén bi thương thuận biến. Nếu phương tiện nói, thỉnh ngài tùy thời cho chúng ta biết làm khẩu cung, Thôi Viêm đuổi tới hiện trường. Nói, ngài cung cấp tin tức càng nhiều, chúng ta là có thể càng nhanh phá án. Quán trưởng thê tử bụ mặt đắm chìm ở trong thống khổ. Nàng run rẩy gật đầu, nói không ra lời, Thôi Viêm thấy thế lại trấn an hai câu sau. Nhìn về phía đứng ở trong đám người đều phá lệ xông ra lóa mắt hai vị pháp y đại lão. Hắn khóe miệng vừa kéo, bước đi qua đi, ứng đội, phương pháp y, các ngươi như thế nào đều ở chỗ này. Hai cái suy tinh đều ở chỗ này, nơi này không ra án mạng mới là lạ. Cảnh sát Thôi ở trong lòng chửi thầm mơ siêu ôn nhã sinh thời ở chỗ này đã làm người tình nguyện. Cho nên ta lại đây nhìn xem mơ siêu, phương thập nhất nói. Hơn nữa, ta ở chỗ này phát hiện người chết khe hở ngón tay tồn tại kia loại màu trắng cắt đá viên viên. Két nước cá tôm sinh vật cũng xuất hiện tiểu diện tích tử vong. Khả năng cùng ôn nhã án tử có quan hệ. Chỉ cần ta đem những cái đó tử vong hàng mẫu mang về tiến hành phân tích. Hẳn là có thể phán đoán ra tới, Thôi Viêm vừa nghe. Lập tức mắt sáng rực lên, hắn gật gật đầu, lập tức nói, ta đây này liền đi thông chi vớt đồng sự. Ân, phương thập nhất gật gật đầu, lên tiếng, hắn chuyển hướng cái kia đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Tựa hồ vô pháp tiếp thu chính mình trượng phu chết đi thê tử. Hỏi Thôi Viêm, ta có thể cùng nàng mượn một bước nói chuyện sao? Thôi Viêm nhìn kia nữ nhân liếc mắt một cái, dừng một chút, nói, không thành vấn đề, nhưng là ta xem nàng khả năng hiện tại cũng vô pháp cùng ngươi nói cái gì, hắn nói xong. Liền đi gọi điện thoại thông chi vớt đội đồng sự, phương thập nhất đi đến nữ nhân bên người, ôn thanh mở miệng. Quán trưởng phu nhân, người hảo ta hiện tại không muốn cùng bất luận kẻ nào nói chuyện. Nữ nhân che mặt muộn thanh nói, nàng dẫm lên giày cao gót lộc cộc mà tránh ra. Phương thập nhất nhướng nhướng mày, ứng từ đứng ở hắn bên cạnh, mở miệng nói, không nghĩ tới sẽ bị nữ nhân cự tuyệt. Phương thập nhất, ngoặc kép, người ủy thác người đã chết, người cái kia án tử làm sao bây giờ? Phương thập nhất ở trong lòng mắt trợn trắng, trên mặt vô tội lại thuần lương mà nhìn ứng từ, đã chết càng thuyết minh có vấn đề, tiếp tục tra ứng từ đơn giản sáng tỏ mà nói. Hắn nhìn mắt phương thập nhất, người cái kia án tử đâu, sao người có điểm manh mối, bất quá nói không chừng cũng cùng người án tử có liên hệ, phương thập nhất nói. Hắn như suy tư gì mà híp lại đôi mắt. Nhìn két nước những cái đó du đến tự do tự tại sinh vật. Nói, nếu ôn nhã cũng là chết ở cái này két nước, như vậy cái này thủy tộc quán bản thân có lẽ có chút vấn đề, chúc chân chân chiều bọn họ đi tới. Nàng trong tay nhéo một chuỗi chìa khóa, đối ứng từ nói, chìa khóa tới tay, chúng ta có thể buổi tối lại qua đây, phương thập nhất vừa nghe. Lập tức nhìn về phía ứng đội, trong lòng vô cùng đau đớn. Hắn học sinh cứ như vậy bị ứng đội cái này đại móng heo dạy hư. Ứng từ liếc phương thập nhất liếc mắt một cái. Chỉ liếc mắt một cái liền xem minh bạch tiểu pháp y kia trương gợn sóng bất kinh mặt hạ. Cất giấu như thế nào muôn màu muôn vẻ tâm lý hoạt động. Hắn khóe miệng hơi trừu. Hỏi Trúc Chân Chân, như thế nào bắt được tay. Trúc Chân Chân nghi hoặc mà nhìn ứng từ liếc mắt một cái. Vẫn là chung quy chung củ mà trả lời, dựa theo ứng đội nói, cùng Tần Hạo cùng nhau phân tán hắn lực chú ý, sân hắn chưa chuẩn bị, đem chìa khóa ấn ở trước đó chuẩn bị tốt mềm thạch cao. chờ trở về một lần nữa tưới là có thể lộng tới một cái lâm thời chìa khóa, đến nỗi sắc dụ. Sở Ca lời nói, có thể tin sao? Ứng Từ nghe xong, nhìn về phía Phương Thập Nhất. Phương Thập Nhất đối tượng Ứng Từ cố ý nhìn qua tầm mắt. Lập tức liền biết đây là cố ý giải thích cấp chính mình nghe. Hắn ho khan một tiếng, ngượng ngùng mà sờ sờ chóp mũi. Tiếp đón Tiền Tiểu Sâm dẹp đường hồi phủ. Hiện trường hàng mẫu thu thập liền giao cho giám định khoa Sở Ca đồng sự Hảo. Chúng ta đi về trước, phải làm công tác không ít, Phương Thập Nhất nói. Sở Ca đồng sự đánh cái hắt xì, vẻ mặt mờ mịt mà chuyển hướng tiểu pháp y, trở lại khoa pháp y. Quán trưởng thi thể đã bị đưa lại đây. Quán trưởng thê tử ở lầu một ghi chép đại sảnh ngồi. Có hai cái tiểu cảnh sát ở hỗ trợ làm khẩu cung. Phương Thập Nhất tiến vào thời điểm, nhìn mắt cái kia thê tử, nữ nhân đã điều chỉnh tốt cảm xúc, làm tờ cung thời điểm còn tính ổn định, hắn không có nhiều làm dừng lại, cùng Tiền Tiểu Sâm trực tiếp thượng 10 lâu. Quán trưởng thi thể ở số 6 nghiệm thi phòng, 10 lâu đồng sự nhìn đến Phương Thập Nhất trở về. Đối hắn nói, hảo, cảm ơn, Phương Thập Nhất nói thanh tạ, Phương Thập Nhất thay quần áo. Đi vào nghiệm thi trong phòng, phòng phát sóng trực tiếp khán giả dọn hảo tiểu băng ghế xếp hàng ngồi. Nghênh đón tiểu chủ bá. Tiểu chủ bá hôm nay uy vũ khí phách, một mổ liền mổ hai. So với tượng cụ nhị tay thi, khối này độc nhãn thi thoạt nhìn giống như càng có điểm ý tứ hắc cái gì kêu có điểm ý tứ. Ngô, ta cũng cảm thấy có điểm ý tứ. Này hương vị nghe có cổ lưu huỳnh vị lưu huỳnh. Nghe nói quỷ hồn hành quá địa phương đều có cổ lưu huỳnh vị, người chết kim tổng quan. Nguyên nhân chết trái tim suy kiệt từ mắt bộ thương chỗ ngưng huyết trạng huống tới xem. Nhưng phán định người chết lúc ấy còn sống. Từ người chết thân thể xưng phao trình độ tới xem, người chết rơi xuống nước thời gian so trường. Làn da hoàn toàn phao phát, mất đi co giãn, Phương Thập Nhất làm xong sở hữu kiểm tra bước đi sau. Đem thi thể này một lần nữa khâu lại thượng, đẩy trở về đông lạnh quầy. Hắn nhìn mắt ngoài cửa sổ, đối Tiền Tiểu Sâm nói. Không còn sớm, người đi về trước đi, ai hảo. Tiền Tiểu Sâm lên tiếng, thay cho áo bào trắng từ, đại đại ngáp một cái. Tính toán tan tầm mơ siêu bọn họ từ nghiệm thi trong phòng ra tới. Đối diện thượng Chu Khải Văn cùng hắn trợ lý từ nhất hào phòng ra tới. Hai đội người đánh cái đối mặt, Chu Khải Văn thật mạnh hừ một tiếng, Phương Thập Nhất nhàn nhạt gật đầu, xem như tiếp đón qua, nghe nói Phương Pháp Y lại thu một khối thi thể. Chu Khải Văn ngăn ở Phương Thập Nhất trước mặt, thình lình mở miệng hỏi, ân, Phương Pháp Y tổng cộng giải phẫu quá nhiều ít cổ thi thể. Chu Khải Văn hỏi, Phương Thập Nhất nhướng mày. 2.300 nhiều cụ ta giải phẫu 4.800 cụ Chu Khải Văn hơi hơi nâng cằm lên. Đôi mắt híp lại khởi, môi mỏng mân khẩn, tựa hồ ẩn ẩn ở nhẫn nại tính tình bộ dáng. Phương Thập Nhất lên tiếng, không rõ nguyên do mà nhìn Chu Khải Văn, cho nên đâu, này không đầu không đuôi hỏi chuyện là mấy cái ý tứ. Chu Khải Văn nhìn hắn, hàm răng ma ma, cuối cùng một câu cũng không nhiều giải thích. Trực tiếp đi qua Phương Thập Nhất bên người. Phương Thập Nhất trừ trừ khóe miệng. Đây là ở phát cái gì tiểu hài tử tính tình. Hắn hỏi cái này là làm gì? Tiền Tiểu Sâm buồn bực hỏi. Không biết, cũng không cần phải biết, Phương Thập Nhất nói. Nga, Tiền Tiểu Sâm chuyển chuyển nhãn tình. Tính toán đợi chút đi cùng các đồng sự hỏi thăm mơ siêu khác thường tức có yêu. Chu Khải Văn đột nhiên đề mổ thi kiện số. Khẳng định là ở trong tối tương đối cái gì, nàng đến giúp Phương Pháp Y hiểu biết một chút, biết người biết ta, miễn cho bị âm mơ siêu. Chu Khải Văn cùng hắn trợ lý ngồi thang máy xuống lầu. Thang máy, Chu Khải Văn dùng sức lau một phen mặt, sắc mặt khó coi mà căm giận nói, hắn mổ thi kiện số còn không đến ta một nửa, phía trên cư nhiên muốn đem hắn đề đi lên, mà không phải ta. Phía trên thậm chí cố ý đem ta từ New York điều lại đây. Chu Khải Văn phía trước ở New York công tác 4-5 năm. Gần nhất mới một giấy điều nhiệm đem hắn từ nước ngoài hô trở về. Mười lâu đồng sự ngày thường đều thổi phồng hắn, nói là phía trên tính toán đề bạt hắn, làm hắn thăng chức, mà Chu Khải Văn chính mình cũng là như vậy tưởng, cái kia chức vị vẫn luôn chỗ trống, ở Chu Khải Văn không có tới phía trước, sở hữu đồng sự đều ẩn ẩn cam chịu Phương Thập Nhất sẽ bị đề bạt đi lên. Nhưng lại không nghĩ rằng sau lại điều tới Chu Khải Văn. Từ tuổi, kinh nghiệm góc độ tới xem, ở hải ngoại công tác quá một đoạn thời gian, giải phẫu kiện số càng nhiều Chu Khải Văn, không hề nghi ngờ là càng chọn người thích hợp, nhưng là liền ở chiều nay, Chu Khải Văn lại nghe tới rồi tin tức, phía trên quyết định xuống dưới, lựa chọn chính là Phương Thập Nhất, mà phi hắn, dựa vào cái gì? Chu Khải Văn thật mạnh đấm một chút thang máy lung lay hai hoàng, bỗng nhiên ngừng lại, cửa thang máy không hề báo động trước mà mở ra, lộ ra đen xì thang máy giếng, sợ tới mức trợ lý hét lên thanh, Chu Khải Văn, ngoặc kép, thật mẹ nó xui xẻo, ấn thang máy khẩn cấp cứu trợ điện thoại, Chu Khải Văn cùng trợ lý hai người ở thang máy đợi hơn 2 giờ, mới bị người giải cứu ra tới. Phương Thập Nhất ở trong văn phòng làm xong hai phân thi thể thi kiểm báo cáo. Vừa mới tan tầm, thấy thang máy biểu hiện duy tu chung. Đơn giản đi rồi thang lầu. Hắn mới vừa đi rốt cuộc lâu, liền nhìn đến hai cái ăn mặc quần áo lao động duy tu nhân viên. Đem Chu Khải Văn cùng hắn trợ lý công chúa ôm ra tới. Chu Khải Văn hai tay gắt gao ôm cái kia duy tu nhân viên cổ. Cùng Phương Thập Nhất thình lình đối diện thượng, hai mặt nhìn nhau, xấu hổ, Phương Thập Nhất chiều hắn bình tĩnh gật đầu, thật xảo, tái kiến, Chu Khải Văn, ngoặc kép, Phương Thập Nhất trở lại trong căn cứ, sở ca bị tiểu pháp y một câu điều tra tử vong hàng mẫu. Mở ra tăng ca thêm giờ hình thức, thủy tộc Dương vớt đội đem bên trong chết con tôm tiểu ngư còn có tảo loại. Toàn bộ không buông tha mà tất cả đều vớt đi lên. Toàn giao cho sở ca, liền tính sở ca đem này đó hàng mẫu mang về căn cứ. Dùng căn cứ kia đài siêu cấp máy tính làm phân tích. Cũng đến ngao cái suốt đêm siêu ăn qua cơm chiều sao. Ứng từ ngồi ở trên sofa đọc sách, thấy Phương Thập Nhất trở về. Đứng dậy hỏi, Phương Thập Nhất lắc đầu. Ta đi nấu chén mì, ngươi đi rửa mặt một chút, Ứng từ nói. Tất cả đều là nước sát trùng hương vị. Còn có ăn uống ăn cơm, Phương Thập Nhất động động chóp mũi, hắc hắc cười một chút, ta đây đi trước, hắn chạy lên lầu, nhanh chóng giặt sạch một cái chiến đấu tắm, ra tới thời điểm đụng phải cái tiểu hài tử, hắn cúi đầu vừa thấy, là Lục Tiểu Bác, lúc trước hắn cứu trở về tới hài tử, sau lại bị đưa đến ký túc chế trường học đi, hôm nay là thứ 6, về nhà trụ, ca ca. Lục Tiểu Bác ôm lấy Phương Thập Nhất chân không chịu buông tay. Giống như đối phương sẽ một giây không thấy giống nhau. Phương Thập Nhất xoa xoa Lục Tiểu Bác bím tóc, đem tiểu nữ hài một phen bế lên tới, ngồi ở chính mình cánh tay thượng, xuống lầu đi đến, Tiểu Bác đi đọc sách có phải hay không? Lão sư dạy cái gì? Hắn rất có kiên nhẫn mà hống tiểu hài tử. Lục Tiểu Bác tuổi kỳ thật nên đi thượng nhà trẻ. Nhưng là nhà trẻ không có ký túc chế, Ứng Từ liền đem Lục Tiểu Bác nhét vào tiểu học, hắn biết Lục Tiểu Bác so nàng mặt ngoài thuần lương thoạt nhìn phức tạp nhiều. Huống chi cái kia tiểu học, có hắn phía trước qua tay quả án kiện đương sự hỗ trợ chăm sóc. Hết chương.